Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 190, ngươi cần gì phải thế? Góc truyện audio.com. Chỉ Mặc Nhiễm thấy Ngô Thanh Thiền không lộ vẻ mặt hoài nghi hay là chán ghét ra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngươi biết phải làm thế nào mới đi ra ngoài được không? Ngô Thanh Thiền như có điều suy nghĩ nhìn Chỉ Mặc Nhiễm hỏi. Vừa rồi trước lúc nàng bị xoáy nước kia hút vào, bệnh mỹ nhân đã vì nàng mà bị thương. Hiện tại bản thân đột nhiên biến mất, chắc hẳn là hắn sẽ rất lo lắng. Chỉ Mặc Nhiễm lắc đầu nói, ta đã tìm một lần, vẫn không phát hiện ra cơ quan gì. Theo suy đoán của ta thì nếu muốn ra ngoài, phải có người mở cơ quan ra từ bên ngoài mới được. Ta tới nhìn thử xem. Mặc dù Ngô Thanh Thiền không am hiểu về các loại cơ quan, nhưng mà nàng vẫn muốn thử một lần, lòng nàng lúc này chỉ đăm đăm nhớ tới vết thương của Phong Thần. Ngô Thanh Thiền đứng lên, mới vừa đi một bước, thì Chỉ Mặc Nhiễm đột nhiên duỗi tay điểm lên lưng của nàng. Trong nháy mắt nàng không cách nào nhúc nhích, Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Chỉ Mặc Nhiễm lại bất ngờ đánh úp mình. Suy cho cùng nếu như hắn muốn thương tổn nàng, thì nhân cơ hội bản thân nàng hôn mê không phải là dễ dàng hơn sao? Chỉ Mặc Nhiễm đi tới phía trước Ngô Thanh Thiền, ôm lấy nàng đi về phía một cái thạch đài trong mật thất. Trải ra thú lên rồi đặt nàng lên trên, Ngô Thanh Thiền không giải thích được mà nhìn Chỉ Mặc Nhiễm. Không cách nào nhúc nhích thân thể, cũng không nói ra lời. Tinh thần lực trong thức hải tạo thành từng lưỡi dao sắc bén tùy thời mà động. Nếu như Chỉ Mặc Nhiễm muốn gây bất lợi với nàng, như vậy nàng sẽ phát động tinh thần để công kích. Chỉ Mặc Nhiễm nhìn thấu sự phòng bị của Ngô Thanh Thiền. Cũng không giải thích, hắn mím môi, khoanh chân ngồi xếp bằng dưới đất. Thời gian trôi qua từng chút một, Ngô Thanh Thiền cảm nhận được xung quanh có một luồng khí lưu cường đại đang vận chuyển. Nhưng mà nàng lại không có cảm giác nguy cơ, nói rõ Chỉ Mặc Nhiễm cũng không có ý thương tổn tới nàng. Lại qua thời gian uống cạn một chung trà, Chỉ Mặc Nhiễm chậm rãi mở ra đôi mắt giang nhắm chặt. Bước ra một giọt chất lỏng màu vàng từ mi tâm của hắn. Rồi phiêu đãng ở giữa không trung, Ngô Thanh Thiền vừa thấy chất lỏng màu vàng kia liền không kiềm chế được mà ngưng mắt nhìn đăm đăm. Nàng phát hiện trong chất lỏng kia ẩn chứa tinh hoa tinh huyết của nàng. Giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu đãng ở giữa không trung một hồi. Chỉ Mặc Nhiễm duỗi tay chạm nhẹ một cái. Thế là giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu lạc đến ấn đường của Ngô Thanh Thiền. Chậm chậm chui vào, đột nhiên máu trong cơ thể Ngô Thanh Thiền cũng điên cuồng mà tuôn trào. Toàn thân tinh khiết ấm áp giống như được trở lại trong tã lót. Chỉ có khi người ta tình, máu mới có thể hoàn toàn theo ý thức dung hợp, khó trách Chỉ Mặc Nhiễm có tại chính mình sau khi tỉnh lại mới ra tay. Mà lúc này Chỉ Mặc Nhiễm đã đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng đều đã tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh như mực bắt đầu biến thành màu bạc. Sau khi tiến vào trong cơ thể Ngô Thanh Thiền, giọt chất lỏng màu vàng kia nhanh chóng dung hòa với máu trong cơ thể nàng. Thân thể từng vì bị mất đi tinh huyết mà tạo thành thiếu hụt cũng từ từ khôi phục bình thường. Giống như là được tái sinh, tràn ngập sức sống, lúc này lực lượng trong cơ thể nàng tràn đầy giống như là vô tận. Một lúc lâu sau, thân thể Ngô Thanh Thiền chẳng những khôi phục bình thường, linh lực trong cơ thể còn đạt đến đỉnh phong. Mượn cơ hội lần này từ tu vi nhất diệp linh thị trực tiếp trùng kích đến tu vi tam diệp linh thị. Lúc giọt chất lỏng màu vàng dung hợp với máu trong cơ thể, tu vi của nàng thăng cấp mà không cần nhập định, thân thể cũng có thể động đậy bình thường. Ngô Thanh Thiền vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn lại liền thấy Chỉ Mặc Nhiễm đã bất tỉnh ngã xuống mặt đất. Mái tóc trắng xóa, gương mặt tuấn tú trắng bệch không có một chút máu. Nhìn Chỉ Mặc Nhiễm như vậy, lòng Ngô Thanh Thiền đột nhiên đau đến quặn thắt. Mặc dù hắn đã đưa huyết tinh đã được tinh luyện cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ràng buộc của huyết thống. Ngươi cần gì phải vậy chứ? Ngô Thanh Thiền không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, đỡ Chỉ Mặc Nhiễm dậy. Nàng duỗi tay dò xét mạch đập của Chỉ Mặc Nhiễm, phát hiện lúc này thân thể đối phương hao tổn rất lớn. nếu không nhanh chóng trị liệu tương lai nhất định sẽ lưu lại di chứng. Ngô Thanh Thiển vội vàng điều động rất nhiều tia dị năng mộc hệ tiến vào thân thể Trì Mạc Nhiễm. Chữa trị thân thể bị tổn thương của đối phương. Cách chương.